Harry Potter LVSS chi giá y, chương 18, hậu tục y. Góc truyện audio.com. Một đám người chậm rãi đi tới trước hầm Slytherin. Scorpio bọn họ không có tự mình trải qua quá chiến tranh. Đối với hai người lạ mặt cũng không sợ hãi. Vẫn tò mò đánh giá. Kết quả, thời điểm Mitchell hướng đôi mắt màu đỏ rượu nhìn phía bọn họ. Ai cũng hoảng sợ, tránh ở phía sau cha mẹ. Rước lấy Mitchell nồng đậm ý cười. Một đường đưa tới càng nhiều người vậy xem. Tiểu pháp sư Hogwarts đều chưa từng trải qua chiến tranh. Đối này tò mò cực kỳ. Cũng đi theo ở phía sau. Khiến cho cả hành lang đều tụ đầy người. Bởi vì hiệu trưởng Snape không có lưu lại bức họa. Nơi này chính là nơi hắn sống 20 năm. Chúng ta đều giữ lại. Để tưởng niệm hắn. Giáo sư McGonagall nhìn đại môn rất nặng mà thở dài. Tất cả các pháp sư tham dự đại chiến đều trầm tĩnh. Giáo sư Snape, vào một năm tối nguy cấp kia của Hogwarts, bảo hộ bọn họ cùng cả Hogwarts, hắn hoàn toàn xứng đáng là anh hùng vĩ đại nhất trong chiến tranh. Trong mắt Mitchell hiện lên một tia động dung, hắn biết rõ ba ba mình là một người như thế nào. Lời nói ác độc lạnh lùng. Là một ma dược đại sư không dễ tiếp cận. Ở thời không của bọn họ, các tiểu động vật Hogwarts đều là đối với hắn lại kính lại sợ. Ở trong này, bởi vì cần che giấu thân phận của mình, chỉ sợ tính công kích càng cao. Một trận âm thanh tê tê âm lãnh, đại môn đột ngột mở ra. Mọi người lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, hai người trước mắt không chỉ có là đứa con của giáo sư Snape. Đồng dạng là hậu duệ xà ngữ giả, trong lòng không khỏi phát lạnh, theo bước chân hai người, bọn họ vừa muốn đi vào, bỗng nhiên, tiếng thét chói tai, phanh, một tiếng, đại môn bị đóng lại thật mạnh, tất cả pháp sư nhìn thấy tình hình bên trong vẻ mặt tràn đầy cứng đờ. Mà đi tuốt đằng trước, Jin kích động nhảy dựng lên, xoay người kéo tay anh trai, là phụ thân cùng ba ba. Bọn họ cũng đến đây nga. Thật tốt quá, Mitchell nở nụ cười, tâm tình nặng nề lúc trước cũng không cánh mà bay. Phụ thân cùng ba ba hiện tại thực hạnh phúc. Không phải sao, bất quá một màn mới bị nhìn thấy vừa rồi thật không ổn. Phụ thân nhưng thật ra không sao cả. Ba ba nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Hơn nữa bọn họ lần này xuyên qua, tựa hồ không có được sự chấp nhận của hai người. Bọn họ cao hứng, bọn giáo sư McGonagall bắt đầu kinh hoàng, văn phòng tại hầm nguyên bản phong bế, cư nhiên kinh hiện hai nam nhân tóc đen đang thân thiết. Nam pháp sư bị đặt trên sofa thấy không rõ, chính là nam nhân tóc đen quay đầu nhìn họ, giống Mitchell như đúc, là phụ thân mà Jin nhắc tới khi nãy. Voldemort, không biết thời không khác nhau, tính tình y sẽ như thế nào? Đồng dạng không thể bình tĩnh còn có người bên trong, thời điểm ngoài cửa truyền đến động tĩnh, bọn họ còn không có chú ý tới. Chính là tê tê xà ngữ lại không thể bỏ qua, nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đại môn đã bị mở ra. Severus nháy mắt cứng ngắc, hắn không rõ ràng Jin nói cái gì, chính là bộ dáng bây giờ căn bản không thể gặp người. Hắn nhịn không được đem mặt chôn trong lòng Voldemort. Voldemort lần đầu tiên nhìn thấy Severus chẳng biết làm sao như thế. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Quay đầu, nhìn thấy hai đứa con của y đứng cùng Harry. Potter trên trán có vết sẹo hình tia chớp. Bàn tay vươn ra, đại môn bị đóng cái ẩm. Y cúi đầu tiến tới bên tai Severus. Đầu lưỡi tràn đầy tình sắc liến liếm vành tai trắng nõn giờ đã đỏ tươi. Mở miệng trêu tức. Sếp, em muốn ôm như vậy. Ta tất nhiên là không có ý kiến. Bất quá, chúng ta hiện tại tựa hồ còn chưa ở thời không của chúng ta. Nơi này, là thời không kiếp trước. Tuy rằng không biết Mitchell cùng Jin vì cái gì ở nơi này. Chính là ta nghĩ, bọn họ cũng không tính nhẫn nại quá lâu. Severus cứng ngắc rời khỏi cái ôm áp ấm áp. Hắn đã muốn cảm nhận được từng trận ma lực dạo đồng truyền tới từ ngoài cửa. Cùng tiếng thét chói tai thật to của Jin, sau khi chừng Voldemort một cái, hắn nhanh chóng mặc áo bào pháp sư vất trên mặt đất vào. Hành lang bên ngoài, Jin bị phụ thân nhốt ngoài cửa, Sau khi kinh hỉ qua đi, lập tức nhớ lại quá khứ cậu vừa được nghe, cùng với một màn mới nãy. Lại nhảy dựng lên, không được, như thế nào có thể tiện nghi phụ thân. Mình phải bảo vệ ba ba. Jin rút đũa phép ra. Khi Mitchell còn chưa kịp ngăn cản, Alohomora đã muốn đánh úp về phía đại môn văn phòng giáo sư ma dược. Chính là đại môn không một chút sức mẻ ngoài việc bay lên một tầng bụi đất. Bộ dạng Jin quá giống Severus khi còn bé, với anh trai chênh lệch tuổi cũng rất nhiều. Từ nhỏ đã được yêu chiều vô pháp vô thiên, đến mức không thèm sợ phụ thận Voldemort của cậu chút nào. Cậu từ trước đến nay làm việc đều dựa theo cảm tình. Sau khi thấy ma chú của mình không đạt hiệu quả, lập tức liền tăng lớn lượng ma lực phát ra. Miệng kêu to, phụ thân, mở cửa nhanh, không được khi dễ ba ba của ta. Mọi người một bên nghe được mắt liền choáng váng, cằm rớt đầy đất, cho dù là Voldemort thời không kia, nhưng cũng không thể tưởng tượng sẽ có người dám vô lễ với y như vậy. Bỗng nhiên, đại môn từ bên trong mở ra, hai nam pháp sư trưởng thành xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy rằng các giáo sư cùng bọn người Harry trong lòng đã có chuẩn bị, vẫn hút một ngụm khí lạnh, tóc đen hồng mâu, tao nhã thong dong, bộ dạng cùng Mitchell giống nhau như đúc, chính là hơi thở vương giả bệ nghệ thiên hạ càng thêm rõ ràng. Mà nam nhân tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy, khí thế sắc bén, rõ ràng cùng song diện gián điệp vĩ đại nhất đã qua đời của bọn họ giống nhau như đúc. Chính là không có âm trầm lạnh lùng như vậy. Cả người thoạt nhìn dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý. Chính là bất đồng thời không? Cư nhiên sẽ có biến hóa long trời lở đất như vậy sao? Jin hoan hô một tiếng, nhảy bắn vài bước ôm lấy Severus, ngửa đầu làm nũng, ba ba, con thật lo lắng cho người Nga. Con tưởng rằng ba ba cùng phụ thân, không có cùng nhau lại đây đâu. Mitchell cơ hồ phải vươn tay đỡ lấy trán. Đứa em trai nói trắng ra này, là sợ phụ thân bọn họ không biết, bởi vì hai người mà bọn họ mới có thể xuyên qua thời không sao. Phụ thân, ba ba, Mitchell câu thúc hành lễ, hắn cũng không giống em trai, dám không nhìn phụ thân uy nghiêm cùng ba ba lời nói ác độc. Severus cao cao nhướng mi, đối với đứa con cả gật gật đầu, cúi đầu nhìn về phía ấu tử. Thực hiển nhiên, Jin, Rin tiên sinh, chờ một lát, ngài có lẽ cần hướng song thân đáng thương của ngài giải thích một chút. Voldemort tựa tiếu phi thiếu nhìn hai đứa con của mình, chuyển hướng ánh nhìn tới các giáo sư cùng bọn Harry, Potter chưa kịp phản ứng. Harry, Potter, y dùng ngữ khí tà ác tràn đầy cõi lòng tha trường âm điệu mở miệng. Thật sự là đã lâu không thấy. Harry cơ hồ lập tức nhảy dựng lên. Ngữ khí như vậy, nói như thế, căn bản không phải Voldemort tại song song thời không? Dĩ nhiên chính là kẻ ai cũng biết là ai đấy mà hắn từng tiêu diệt. Phỏng đoán như vậy không chỉ có là Harry, ngay cả các giáo sư cùng Slytherin đều bắt đầu cả người đề phòng. Merlin, nếu thật là Hắc Ma Vương sống lại, nơi này nhiều tiểu pháp sư như thế, chính là không đợi bọn họ có động tác gì. Jin đã muốn trước một bước trước nhảy dựng lên, cậu vốn lo lắng sẽ bị ba ba giáo huấn, nhưng lời nói của Voldemort đã gợi lên căm phẫn mới nãy trong lòng cậu. Phụ thân quả nhiên là người xấu, cư nhiên khi dễ ba ba như vậy, con muốn nói cho Salazar, chỗ dựa vững chắc của Jin rất nhiều, nếu không hai vị Slytherin lão tổ cũng sẽ không theo ý muốn của bọn họ. Vì bọn họ an bài chuyến thời không chi lữ lần này. Severus nguyên bản đang xem trò hay. Hắn biết Voldemort đối với kiếp trước này rất là bất mãn. Hơn nữa y cư nhiên còn bại trong tay một tiểu pháp sư tép siêu. Không nghĩ thế nhưng lại nghe được ấu tử lên án Voldemort. Bàn tay đang đặt trên bả vai Jin không khỏi cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn về phía bạn lữ. Quả nhiên, sắc mặt Voldemort trầm xuống, Jin thấy thế không khỏi co rúm lại, nhưng lập tức lại ưỡn bộ ngực bé nhỏ lên, che trước người Severus, vốn chính là, Salazar nói chúng ta có thể lại đây ngoạn, còn có thể biết chuyện xảy ra giữa người cùng ba ba trước đây. Nhưng mà, người cư nhiên khi dễ ba ba. Jin dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Cho dù đó là sự tình trước kia, chính là vừa nãy, người còn dám nằm trên người ba ba khi dễ ba ba đâu. Con người đen sâu thẳm luôn luôn bình tĩnh của Severu nổi lên vô thố. Hai má trắng nõn một chút bạo hồng, thậm chí hướng bên tai lan tràn. Voldemort liếc mắt một cái liền chú ý tới, nghĩ đến giao chiến vừa nãy, không khỏi dâng lên một cỗ tâm hỏa, ngay cả hờn giận mới dâng lên cũng bị y quăng qua sau đầu. Khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười đắc ý, Jin. Phụ thân mới nãy cũng không có khi dễ ba ba của con. Không tin con cứ hỏi ba ba của con mà xem. Severus nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Voldemort một cái. Ánh mắt cảnh cáo theo sau phiêu tới Mitchell đang ở một bên cười trộm. Lạnh giọng đối với Jin giáo huấn. Câm miệng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Cư nhiên một mình quyết định vượt qua thời không? Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giải thích đi. Jin vừa thấy Severus động chân hòa. Vội vàng im miệng, tiểu thân thể Na-a-na. Na tới bên người anh trai. Cậu vừa mới chọc giận Voldemort. Hiện tại Severus lại giận cậu. Salazar, Rex bọn họ không ở cũng chỉ có anh trai là có thể dựa vào. Mitchell nhẫn cười vỗ vỗ cái đầu bé nhỏ của em trai. Làm cho cậu ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của mình. Bất quá bởi vậy, thế cục khẩn trương Voldemort cố ý tạo ra cũng biến mất vô tung. Hơn nữa thân phận của bọn họ cũng bại lộ. Harry ngốc lăng nhìn về phía giáo sư ma dược đã bảo hộ hắn 7 năm kia. Snape giáo sư, nghe được lời nói lắp bắp của Harry, Potter, Severus không khỏi lạnh lùng nhíu mi. Là giáo sư Snape, nếu ngươi không tốt nghiệp, mà ta còn là giáo sư ma dược của ngươi, nhất định sẽ khấu Gryffindor 10 phân. Vì cứu thế chủ nói lắp, Harry nghe vậy không khỏi cứng họng. Các gia sớm trưởng thành 20 năm cũng đều lạnh run. Xà vương uy nghiêm hiển nhiên vẫn làm kẻ khác tâm sinh sợ hãi. Cho dù hắn từng vào lúc Hogwarts tối nguy cấp bảo hộ bọn họ. Mà nam tử tóc đen hồng mâu vẫn ở bên người bàn ôm hắn. Lại làm cho bọn họ muốn ngất. Merlin, cư nhiên thật là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Viện trưởng, Draco dẫn đầu những Slytherin liên can cúi đầu hành lễ. Hắn chưa từng nghĩ đến, cư nhiên còn có thể nhìn thấy viện trưởng của mình, nhưng lại còn cùng lót hắn từng phản bội trở thành bạn lữ. Không biết tại thời không của viện trưởng đến tột cùng đã phát sinh sự tình gì. Bất quá ít nhất, viện trưởng hẳn là thật hạnh phúc, hắc ma vương kia cũng rõ ràng không có bạo ngược như trước. Severus gật gật đầu, nhìn đại môn đứng chật ních người, nhíu nhíu mi, chuyển hướng giáo sư McGonagall, Minerva, chúng ta sẽ mau chóng rời đi thời không này, cho nên không cần lo lắng. McGonagall thần tình kích động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nga, Severus, thật sự là quá tốt, chúng ta không có cái gì lo lắng. Thầy cùng với Voldemort, cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi. Đúng vậy. Severus, nhìn thấy thầy thật sự là thật cao hứng. Thanh âm già nua của Dumbledore bỗng nhiên vang lên. Severus ngẩng đầu, vị lão nhân bị hắn tự tay giết chết kia, xuất hiện tại bức tường chống đối diện văn phòng. Dumbledore xuất hiện làm cho đám người Harry hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cho dù vị bạch phù thủy vĩ đại này ly thế đã muốn 20 năm, nhưng vẫn như cũ là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Voldemort sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, tâm tư xem diễn cũng không cánh mà bay. Y dương mắt lo lắng nhìn Severus, y vẫn biết rõ ràng khúc mắc giữa Severus cùng Dumbledore. Tuy rằng y cho rằng đây là do chính bản thân Dumbledore muốn chết. Mà trên thực tế, Severus còn không có kịp nghĩ tới muốn cái gì. Hắn đã nhìn thấy sự lo lắng của Voldemort, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì được người yêu sủng nịch. Quá khứ hết thảy, kỳ thật hắn sớm học được quên đi, chính là quá khứ từng bị James Potter nhục nhã, lại làm nam nhân bên người này nhớ kỹ. Thậm chí cho đến ngày nay, các tử thần thực tử vẫn như cũ tuần hoàn theo ý chí của y. Đem gia tộc Potter giẫm nát dưới chân, nghĩ đến đó, Severus không khỏi mím môi nở nụ cười, rước lấy cái nhìn kinh dị chăm chú của nam nhân. Sếp, ta tốt lắm, Severus chủ động cầm bàn tay nam nhân đặt ở bên hông. Trong mắt không có một tia lo lắng, Voldemort trong lòng buông lỏng, chuyển hướng mọi người đang nhẹ nhàng thở ra, hừ nhẹ một tiếng, tốt lắm, trước khi rời đi chúng ta sẽ tạm thời sinh hoạt tại nơi này. Không cần lại đây quấy rầy chúng ta là có thể. Hiện tại, các ngươi có thể đi rồi. Các giáo sư tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, cũng còn không phải không dám quá mức thả lỏng. Thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nói thế, vội vàng mang theo mọi người rời đi. Draco cùng Harry thấy tất cả lục tục rời đi, thái độ khác thường để lại đứa nhỏ của mình, rồi bước đi, đây là giáo sư từng bảo hộ bọn họ. Nhìn hỗ động của hắn cùng Voldemort và hai đứa con trai. Cuộc sống hẳn là thực hạnh phúc, tối tăm lạnh như băng trên người cũng đã tan rã. Điều này làm cho áy náy nguyên bản nồng đậm của bọn họ thoáng chiếm được hóa giải. Voldemort chú ý sau khi bọn Draco đi, khó được buông tay, cúi đầu bên tai Severus nhẹ giọng nói vài câu, đứng dậy mang theo Mitchell cùng Jean. Cùng đi vào văn phòng nối với phòng ngủ, y cũng cần biết vấn đề xuyên qua thời không lần này. Thân thể cùng linh hồn của bọn họ chia lìa, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Mitchell đơn giản nói những gì đã trải qua, nhắc tới trọng điểm lúc trước bọn hắn xem nhẹ, chính là hiện tại ngẫm lại thân ảnh bán trong suốt thực quỷ dị kia liền hiểu rõ. Song thân xuyên qua thời không lần này rõ ràng là ngoài ý muốn. Hắn cũng phát hiện ra, Voldemort từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, cặp Jean nháo muốn đi Hogwarts ngoạn, liền khiến cho Mitchell dẫn cậu đi ra ngoài. Trong mắt y hiện lên một tia tàn khốc, y thật đúng là coi thường U Linh bà xám, cứ nghĩ U Linh không có pháp lực, hẳn là không có gì nguy hiểm. Cũng quên, nàng vẫn là một trong những người thừa kế của bốn nhà sáng lập, còn tồn tại linh hồn. Lấy sự xâm nhập nghiên cứu về linh hồn ma pháp của Ravenswap. Lại còn ở Hogwarts, nếu nàng liều lĩnh hiến tế, xác thực có thể làm được, làm cho linh hồn cùng thân thể bọn họ khi xuyên qua thời không bị chia tách dù sao xuyên qua thời không chính là một chuyện rất nguy hiểm. Đáng tiếc, cho dù bọn họ có đi về thời không của chính mình, U Linh bà xám kia cũng có thể đã hôi phi yên diệt. Nếu không, y nhất định phải nhốt nàng vào trong chiếc hộp Pandora, ngày ngày đêm đêm trải qua khổ hình băng hỏa giao chiến. Làm cho nàng ngày đêm kêu rên, vì hành động mà nàng gây nên sám hối. Voldemort nghĩ đến, Severus một mình một người trải qua 4 tháng tuyệt vọng kia. Trong lòng tràn ngập lửa giận, nghĩ đến hành động ngoài ý muốn lần này của Salazar, trong mắt y hiện lên một tia phức tạp. Xoay người bước vào phòng rửa mặt, chờ thời điểm y bước ra, Severus đã muốn ngồi một bên trên ghế sofa, làm y không khỏi lắp bắp kinh hãi. Y nguyên tưởng rằng Severus như thế nào cũng cùng Dumbledore bọn họ tán gẫu một hồi lâu. Sẽ không nhanh như vậy, ta giả thiết, ngươi đã rất rõ ràng, thời không này đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá mức xa xôi. Severus nhíu mi, nơi này chỉ là một tiểu bộ phận trong sinh mệnh dài lâu của bọn hắn mà thôi. Voldemort bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chỉ có y, vẫn còn nhớ thương hết thảy kiếp trước, mà trên thực tế, vài thập niên bọn họ gắn bó bên nhau, đã sớm lấp đầy nội tâm. Kiếp trước thảm thiết, bất quá cũng chỉ là một lần lịch lãm, thậm chí có thể nói là khởi điểm cho hạnh phúc sau này của bọn họ. Y không khỏi mỉm cười sung sướng, nhớ tới việc mới bị đánh gãy lúc trước, liền đi lên, gắt gao ôm lấy Severus, thân hình lửa nóng giao chiến cùng một chỗ. Sếp, chúng ta ở lại thời không này một đoạn thời gian đi. Sau khi tình sự qua đi, Voldemort tựa lưng vào đầu giường, nhẹ vỗ tấm lưng xích lõa của Severus. Severus kinh ngạc ngẩng đầu, thân tín của y ở nơi này. Chính là đều bị một lưới bắt hết, ở lại chỗ này làm cái gì, xem bộ dạng kinh hoàng sợ hãi của những người đó sao? Voldemort cúi đầu, ở cái trán Severus vô cùng thân thiết hôn hôn, thở dài, sếp, em xem, chúng ta trở về quá khứ, sau đó thời không vì chúng ta mà thay đổi. Chính là những gì hết thảy đã từng phát sinh, vẫn cứ tồn tại. Salazar đồng ý yêu cầu của Jin, hơn nữa cũng đem chúng ta đưa tới. Lại như thế nào chỉ đơn giản cho chúng ta một lần lữ hành đâu. Hơn 20 năm qua đi, chỉ nhìn Draco em cũng biết, cuộc sống Slytherin nơi này cực kỳ không tốt, thậm chí uy hiếp của Muggle, huyết tộc, giáo đình vẫn là giống nhau. Salazar nhất định chính là lúc này nghịch chuyển thời không, cho nên, mới có thể đưa bọn họ đến nơi đây. Hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của Slytherin cùng ma pháp giới sau này. Về phần ngoài ý muốn của U Linh bà xám, Salazar cho dù có biết, bất quá căn cứ vào thực lực của bọn họ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, mà y cũng không thể nói cho Severus, bởi vì y căn bản không thể thuyết minh nguyên nhân. Severus nhẹ giọng ân một chút, đối với hắn mà nói, ở nơi nào đều là giống nhau, bất quá nếu có thể thay đổi vận mệnh những người mình quan tâm, cũng coi như đạt thành tâm nguyện. Về phần thời không của bọn họ, có Mitchell cùng Jean, Voldemort tự nhiên sẽ xử lý tốt. Voldemort nhìn bạn lữ tin cậy dựa vào trong lòng mình, trong mắt thoáng hiện ý cười, chậm rãi nghiêng người nằm xuống, đưa thân thể buồn ngủ của bạn lữ ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút tốt lắm. Kế hoạch này, cuối cùng nên tìm pháp sư thời không này bàn tính, hoặc là, y giao cho Mitchell, coi như là một lần khảo nghiệm của con trai. Voldemort vô lương nghĩ, trong lòng hạ quyết định. Cách chương.